Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cứ thế mà đi á? Ngô Hiểu Phi không ngờ mình nói sự thật cho Sán Sán, cô ấy lại chẳng hề phản ứng. Sán Sán gật đầu, coi như đã rõ thì còn gì nữa. Trả lại sự vô tội cho cô, thay đổi được cái gì đâu. Lạc Thừa Tuấn dù thế nào vẫn là người khó dò được lòng dạ. Cô không biết vì sao luôn cảm thấy con người ấy tỏa ra cái gì đấy nguy hiểm, bản năng cho cô biết tránh xa là tốt nhất. Tớ đi đây, tạm biệt. Cô vẫy vẫy tay với Ngô Hiểu Phi, ôm túi đồ, sau đó rời khỏi bàn làm việc của mình. Nói thực lòng, với công việc đầu tiên này cô có chút lưu luyến, nhưng là với mấy đồng nghiệp trong phòng đã để lại ấn tượng sâu sắc. Cô ngoái nhìn họ lần cuối, ôn nhu Vương Mỹ Lệ, Ngô Hiểu Phi và mấy người đồng nghiệp đều rối rít ngưng tay, đưa mắt tiễn cô. Bỗng nhiên cô bị cái gì đấy giữ lại, bước chân không vững, cả người và túi ngã sóng xoài. Đầu óc trống trơn, tay dần dần cảm thấy nóng rực, lên đó đầu gối đau nhức. Đúng là ngã không nhẹ đâu. Cô đi mà không vững, thật không biết công ty giữ cô vào làm gì. Cái cười châm chích lạnh lẽo, Sán Sán ngẩng lên, thấy Từ Hà từ ghế cao nhìn xuống cô, cái mặt cười khinh miệt. Là cô ấy, đúng là cô ấy. Sán Sán nhìn lướt qua chỗ cô ngã, đúng là bên cạnh bàn làm việc Từ Hà. Rồi nhìn điệu cười dương dương tự đắc. Chính xác, chính là âm mưu của cô ta. Nỗi uất hận lạ lùng rốt cuộc bùng lên. Hổ cái không ra oai, cô coi như Tô Sán Sán này chỉ là con mèo máy thôi à? Sán Sán không nói câu thứ hai, thuận tay cầm cái bình mực rớt xuống đất hất xoẹt ra. Trong chớp mắt, chiếc váy liền toàn thân màu trắng của nàng tiên Tử Hà trở nên lốm đốm đen, rất đẹp, rất đáng xem. Cô làm gì vậy? Đây là cái váy giá 1.200 tệ tôi mới mua hôm qua. Thế là Tử Hà lên cơn, xông vào tóm cổ Sán Sán. Sán Sán không cam chịu, giơ tay giật tóc cô ấy vẻ hùng hãn. Ôi giời ơi! Từ Hà giáng mông bịch xuống đất, đúng vào bãi mực đen mà Sán Sán hất ra đất. Thế là chiếc váy trước sau hài hòa. Cô là đồ điên, dám đỏ với tôi ư? Tóc tai xóa rượi, cô ta bò từ dưới đất, nhẹ nhàng múa vuốt sâu tới Sán Sán. Người ngoài chưa rõ tình hình, hai người đã xoắn lấy nhau. Thực tế chứng minh phụ nữ đánh nhau ghê gớm gấp vạn lần đàn ông. Giữ tay lại cho tôi! Một tiếng quát giận dữ vang lên, hai người chịu dừng tay. Mọi người cuống quýt quay lại. Là Thiếu Tuấn mặt tái xanh đứng ở cửa, ưỡn thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng sáng quắc. Nhất thời mọi người hóa đá, cả phòng im bặt. Đây là chỗ diễn trò đây ư? Lạc Thiếu Tuấn lạnh lùng cất tiếng, ai nấy đứng đều bất giác lùi lại vài bước. Làm việc ít quá đấy à? Tối nay tất cả mọi người có nghĩa vụ làm thêm 2 tiếng đồng hồ. Vừa dứt lời trong khoảnh khắc, mọi người có mặt tự động tản ra. Có Sán Sán, Tử Hà đứng gần gầy nhau, đầu tóc rối bù so vấn nhòe nhòe. Lạc Thiếu Tuấn lạnh lùng chỉ vào Tử Hà, cô quay về chỗ. Giọng nói bình thản càng thêm phần đáng sợ. Từ Hà không dám ho he, lặng lặng quay về chỗ mình. Đương nhiên không quên lườm Sán Sán bằng ánh mắt oán hận nhòe nhòe trang điểm. Sán Sán lập tức đáp lễ. Lạc Thiếu Tuấn nhìn sang Sán Sán. Còn em nữa, thu dọn đồ đạc theo tôi ra ngoài. Sán Sán ôm túi đồ đi theo sau Lạc Thiếu Tuấn. Đi cũng dở, không đi cũng dở. Đi, dù gì cô vẫn ở trong cái công ty này, coi như nhân viên thử việc. Lệnh của sếp lớn, phận con sâu cái kiến như cô sao không nghe chứ? Không đi. Khắp người cô đau gần chết, nhất là cái da tay bị trượt một mảng lớn, máu di dỉ xem ra nặng ra phết. Cô còn chưa quyết là Tiêu Tuấn cứ sải bước. Chân cô ngắn đành ôm túi lũn cuốn theo sau, dù đi nhanh nhưng vẫn phải rớt lại phía sau. Đi một hồi, hai người cách nhau gần chục mét, Lạc Tiêu Tuấn đột nhiên chậm bước. Cô mới dễ dàng theo kịp, hai người cứ một trước một sau lặng lặng đi, để cuối cùng đến phòng tổng giám đốc. Để đồ đạc ở đây. Lạc Tiêu Tuấn quay lại chỉ tay chiếc bàn ở phòng làm việc. Sán Sán ôm đống đồ đã mệt, nghe nói vậy tự nhiên sướng quá, đặt luôn túi lên bàn. Được rồi đấy, em có thể đi. Đợi đã, anh vừa nói gì, có thể đi à? Sán Sán khóc. Không thể thế này chứ, đuổi thì không nói đuổi, lại đòi thu đồ của nhân viên. Sớm biết vậy cô đã không mang theo bao nhiêu bim bim với khoai tây chê trong túi. Lại có cả sô-cô-la cô mới cướp được buổi sáng của Triệu Noãn Noãn, là đồ nhập khẩu từ Pháp đấy. Đang xót ruột, cô bỗng nhiên nghe Lạc Thiếu Tuấn nói. Sao con không đi? Thưa tổ giám đốc, túi đồ của tôi không có vật gì là của công ty, không tin anh có thể kiểm tra. Lạc Thiếu Tuấn ngẩn ra. Ai nói em cầm đồ công ty? Không phải à? Thế sao anh giữ đồ của người ta chứ? Sán Sán nén giọng. Thế có thể cho tôi mang đồ của tôi đi không? Không được. Sán Sán giữ người, nhìn thỏi sô-cô-la thỏ đầu khỏi túi, không biết từ đâu mà can đảm hẳn lên. Tổ giám đốc, quy định của nhà nước, công ty đuổi nhân viên không có quyền thu đồ đạc cá nhân của nhân viên. Lạc Thiếu Tuấn có cảm giác bị đập rất mạnh. Tô Sán Sán, anh nói đuổi việc em lúc nào? Không ư? Sán Sán ngờ vực nhìn Thiếu Tuấn. Coi như em từ chức được chứ? Tự động bỏ việc có lương không nhỉ? Anh không cho phép em nghỉ việc. Cái gì chứ? Cô lấy hết can đảm, Tổng giám đốc, nhà nước quy định nhân viên có quyền từ chức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net